Dâm ma, chương 83, Vạn Tiên Đại Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần nhìn đã ngất đi hết chúng nữ bất quá chỉ vài phút mà thôi, hắn như thế trần truồng đi về phía phòng cung nữ mà nhóm nha hoàn chừng hơn 200 người bước vào phòng, nhìn to lớn căn phòng với cái nệm mà thôi không biết làm gì, thì thấy Dương Thần trần truồng đến trước cửa. Dương Thần không để ý đến chúng nữ còn đang kinh ngạc thì nhào tới, thì trong phòng vang lên từng tiếng kêu đau, và tiếng rên gì còn phải mất hơn 10 phút thì hơn 200 nha hoàn mới ngất đi, hắn mới về lại hậu cung của mình ngủ. Sáng hôm sau, chúng nữ nhân và nhóm nha hoàn đều đã tập trung ở trước khu đất trống trước hai căn phòng, Dương Thần đi ra nhìn chúng nữ rồi hắn dùng một ý niệm thì bỗng có từng người nữ nhân đi ra, mà làm cho chúng nữ nhóm kinh ngạc là có những người đều có màu tóc khác nhau. Mà những nữ nhân này không ai khác Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, Shizuka mấy nữ, mà chúng nữ vừa đi ra Dương Thần cùng để hệ thống truyền tin tức cho mấy nữ. Làm xong hết thầy Dương Thần nói, Tử Nguyệt nàng cùng là hoàng hậu đại lý nên cùng biết những quan lại, nên ta cho nàng triệu tập những quan lại mà điều chỉnh lấy những gì cần thiết. Tốt lão công ta đã biết, Tử Nguyệt nhẹ gật đầu đáp, còn Song Thanh nàng chọn vài tỷ muội mà dạy võ công cho hơn 200 nha hoàn mới nhận. Dương Thần lại nhìn Tần Song Thanh. Vâng lão công, Tần Song Thanh cũng đáp một tiếng, A Tử và Nhị Nương hai nàng thì dẫn những tỷ muội mới này và vài chục nha hoàn trong sơn trang, nhiệm vụ hỗ trợ Tử Nguyệt những quan lại nào dám phản kháng cứ giết là được rồi dẫn tịch thu luôn ra sản coi có nữ nhân đẹp thì bắt về được không? Dương Thần nhìn A Tử và Diệp Nhị Nương nói, lão công yên tâm nhất định hoàn thành nhiệm vụ, A Tử nghe có đánh giết liền vỗ ngực cam đoan, mấy nàng còn chưa quen thuộc ở đây nên theo A Tử và Nhị Nương làm việc rồi tìm hiểu luôn. Dương Thần nhìn Ray và Siko và còn lại nữ nhân mới đi ra. Biết lão công, chúng nữ đều gật đầu. Chỉ còn Alice nhiệm vụ của muội là trông giữ lấy Dương Mịch được chứ? Dương Thần nhìn thân hình bé nhỏ của Alice nói. Tốt ca ca, Alice vẫn thích gọi Dương Thần là ca ca. Vậy ta sẽ truyền cho các nàng và nhóm nha hoàn một môn song tu, nữa có thể cùng ta luyện tập nên mọi người chỉ cần học tuyệt chiêu là được. Dương Thần nói rồi từ trong bàn tay hắn bắn ra hơn 300 đạo ánh sáng bắt vào trong đầu chúng nữ. Sau khi chúng nữ tiếp thu xong thì Saya hỏi, lão công cái này tên gọi là gì nha? Ha ha cái này được ta thôi diễn từ môn ta tu luyện hỗn độn song tu thể thuận công, mà của các nàng là hỗn độn song tu quyết. Dương Thần nói, thế của chúng ta cùng lão công có khác nhau à? Vương Ngự Yên hỏi. Cũng không khác mấy, của ta là tu luyện về thân thể, còn của các nàng dạng tu tiên giống trong truyền thuyết mà các nàng biết. Dương Thần nhìn lấy Vương Ngự Yên trả lời, thật lại hại nha, Trung Linh và chúng nữ cùng nha hoàn nghe thì đều hưng phấn. Nhưng vậy đi các nàng đi làm việc ta phải đi ra ngoài có tí việc. Dương Thần hướng chúng nữ nói, đã biết lão công, chúng nữ đáp một tiếng. Dương Thần nghe vậy dùng tốc độ nhanh nhất tạo ra hơn 300 ảo ảnh hôn lên môi chúng nữ một cái rồi biến mất. Mà lúc này Lạc Dương phía tây, một chỗ sơn thạnh đá đủ loại to nhỏ thêm con đường gồ ghề, đường núi thì uốn lượn nối thẳng đến một chỗ thung lũng, lúc này có một đám người tụ tập được chia làm hai bên, đó là 36 động động chủ và 72 đảo đảo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần lúc này thân hình hiện ra, hắn biết bữa nay là Vạn Tiên Đại Hội, nên hắn dặn dò chúng nữ công việc xong, thì thuấn di đến nơi này. 36 động và 72 đảo chư vị động chủ và đảo chủ, không biết tập hợp ở đây thương nghị chuyện gì nha. Đột nhiên có thanh âm ở Vạn Tiên Đại Hội ở mọi người trong tai vang vọng. Nghe thầy thì làm cho những người ở đây đều giật mình, thì một người trong đó quát lên. Người nào, Dương Thần nghe thì biết đó là ba người Giao Vương Bất Bình Đạo Nhân, Kiếm Thần Trác Bất Phàm, Phù Dung Tiên Tử Thôi Lục Hoa. Dương Thần suy nghĩ xong thì cả ba đều đi ra, hắn không nhìn đến hai tên kia mà nhìn vào một mỹ phụ, nhìn khuôn mặt cũng gần 30 cùng xinh đẹp, thân hình thì đầy đặn vú to mông lớn có thể cùng với mấy nữ nhân của hắn như Tần Song Thanh và Thạnh Thanh Lộ so sánh. Dung mạo dáng người đều tiêu chuẩn có thể thu, Dương Thần nhìn Thôi Lục Hoa đánh giá một hồi thì gật đầu nói. Dương Thần chỉ nói nhỏ một câu nhưng cùng làm cho Giao Vương Bất Bình Đạo Nhân nghe được thì hắn quát lên. Người nào, Giao Vương Bất Bình Đạo Nhân vừa nói xong thì thân thể vọt lên hướng Dương Thần đánh tới. Cách chương,